ở thời đại tu chân năm 40.000, thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, vùng ngoại ô của Phù Qua Thành, trên chiếc giường trong nhà mình ở thôn Triều Dương Tân, hắn lập tức ngồi bật dậy. Chấm, một, ngoại môn đồ đệ, chỉ được học những võ công cơ bản của môn phái. Hai, thần binh lợi khí, vũ khí sắc bén, tràn đầy sức mạnh như của các vị thần. Ba, tử, tư cổ, đây là một từ trang trọng nhất để gọi một người đàn ông mà mình sùng bái. Ví dụ, Khổng Tử. Bốn, vạn giới vì vũ, vạn đại vì trụ, cả thế giới này đều xoay quanh vũ trụ. Năm, lão phu, tự xưng của người già có học thức, có thanh danh tốt trong xã hội. Sáu, linh lực hộ thuẫn, vòng bảo hộ được làm bằng linh lực. Cách chương.